Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cả ngày ở bên trong vây ngoại phong du đãng, tiếp tục khắp nơi cậy sàn nhà phát hiện thảo đan môn đan thư. Lúc sau, Sở Diệp vận khí tốt, giống một chút dùng hết, liên tục cậy hơn nửa năm sàn nhà, cũng thu hoạch ít ỏi. Lâm Sơ Văn được đến thảo đan môn đan thư, ngày thường trừ bỏ tu luyện, chính là nghiên cứu luyện đan thuật, dược tề thuật cùng luyện đan thuật vẫn là có rất lớn khác biệt. Bất quá, cũng có không ít điểm giống nhau. Lâm Sơ Văn bản thân dược tề trình độ không thấp, có dược tề thuật làm cơ sở, luyện đan thuật bay lên tốc độ cực nhanh. Bí cảnh bên trong linh thảo tài nguyên phong phú kinh người, liễu thụ yêu cùng ong đàn mỗi ngày đều sẽ vơ vét không ít linh thảo, giao cho Lâm Sơ Văn luyện tập. Rất nhiều thời điểm, chế ước luyện dược sư đan dược trình độ dâng lên thường thường là linh thảo không chịu nổi tiêu hao. Dược tề sư là cái thiêu tiền nghề, luyện đan sư đồng dạng như thế. Thông thiên bí cảnh bên trong linh thảo khắp nơi, Lâm Sơ Văn nhưng thật ra không có cái này băn khoăn. Linh thảo ngắt lấy lúc sau, qua không bao lâu liền sẽ đánh mất dược hiệu. Lâm Sơ Văn mỗi ngày đều yêu cầu đem không ít linh thảo xử lý rớt, nhật từ quá đảo cũng phong phú. Bất chi bất giác 2 năm liền qua đi, 2 năm thời gian, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thực lực lại lần nữa dâng lên không ít. Sở Diệp đãi ở trên ngọn núi tu luyện, bỗng nhiên cảm giác được vài cổ hồn sủng sư hơi thở. Sở Diệp mở mắt ra, hít sâu một hơi nói, có người tới, giống như còn không ít. Lâm Sơ Văn ngắm Sở Diệp liếc mắt một cái, giống như đều là vương giai hơi thở. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, như vậy điểm tu vi, như thế nào cũng chạy tới nơi này mạo hiểm, thật sự là quá không biết sống chết. Ở bí cảnh nội vây sinh động giống nhau đều là hoàng giai hồn sủng sư, thậm chí hoàng giai lúc đầu đều có chút không đủ xem. Nơi này là bí cảnh ngoại phong, tương đối mà nói, tương đối an toàn, nhưng kỳ thật cũng không có an toàn đi nơi nào. Hắc quả đen ngó Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, nhân sinh a, chính là hẳn là mạo hiểm, chẳng lẽ giống ngươi giống nhau tham sống sợ chết mới là đối. Sở Diệp, mấy cái hồn sủng sư càng đi càng gần, vài người giao lưu thanh truyền tới, nơi này quá chật, đã sớm bị lục soát qua, hẳn là không có gì chỗ tốt, bằng không chúng ta đi đừng mà đi dạo đi. Chúng ta phía trước trải qua mấy cái địa phương, sàn nhà đều bị cậy ra, cũng không biết là cái nào hồn sủng sư làm. Phía trước nơi này toát ra thất sắc linh quang, nói không chừng có bảo vật xuất thế. Cái nào thất sắc linh quang, có phải hay không bởi vì cậy sàn nhà phát hiện bảo vật khiến cho a? Nói như thế tới, chúng ta có phải hay không cũng nên đi cậy sàn nhà a? Ngươi nói đơn giản, nơi này tòa nhà nhìn như thường thường vô kỳ, trên thực tế cũng không biết đều là dùng cái gì tài liệu làm kiên cố thực, muốn cậy động cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói cũng là, ở cái này địa phương, thực lực không đủ, tưởng đào 3 thước đất cũng hữu tâm vô lực. Tổ tiên nói, thông thiên bí cảnh khắp nơi là bảo, giống như cũng không phải như vậy a. Ứng Xảo Xảo tràn đầy mất mát nói. Ứng Tương Trần âm thầm thở dài, thầm nghĩ, nơi này bảo vật vẫn là rất nhiều, vấn đề là thực lực của bọn họ quá yếu, gặp được cơ duyên cũng vô lực đi lấy a. Sở Diệp nghe được cách đó không xa truyền đến đối thoại, vô ngữ mắt trợn trắng, này đó ngu xuẩn, căn bản không phải bảo vật xuất thế là tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thải tiến giai, cho nên mới phóng xuất ra thất sắc cầu vồng. Một đám ngu ngốc, bảo vật xuất thế cùng hồn sủng tiến giai đều phân không rõ ràng lắm, còn nghĩ phát đại tài, mơ mộng hảo huyệt, thật không nghĩ tới như vậy ngu xuẩn, cơ nhiên cũng có thể chạy đến bí cảnh nội vây tới, thật sự là thiên đạo bất công. Bên này giống như có người đã tới a, Ứng Xảo Xảo nói. Ứng Tương Trần cau mày, nói, đại gia cẩn thận. Hắc quả đen chụp phủi cánh, bay ra tới, có chút ác liệt phe phẩy cánh, nói, tiểu quỷ, các ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Mau cút, mau cút, nơi này là quả đen đại nhân địa bàn. Ứng Xảo Xảo nhìn hắc quả đen, có chút ngạc nhiên nói, thiên, vận quả, là ô ô đại nhân. Hắc quả đen nhìn Ứng Xảo Xảo liếc mắt một cái, nói. Không sai, đúng là ô ô đại nhân, người cái nha đầu thực lực chẳng ra gì. Ánh mắt còn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra vĩ đại ô ô đại nhân. Sở Diệp ỉ ở hông cửa thượng, nhìn hắc quạ đen, không lời gì để nói, ô ô người này, người khác tiếng kêu đại nhân, gia hỏa này. Liền đều tìm không thấy bắc, năm cái hồn vương, Sở Diệp nhìn tiến đến người, có chút vô, ngữ, tới chính là năm cái hồn vương liền tính, hồn vương hậu kỳ. Cơ nhiên chỉ có một, còn có hai cái hồn vương trung kỳ, mặt khác. Hai cái cơ nhiên là lúc đầu, tiến vào bí cảnh chủ yếu là hồn hoàng, đương nhiên, hồn vương cũng có, bất quá, đa số hồn vương đều là đi theo hồn hoàng tiến vào, này mấy cái hồn vương hiển nhiên là cùng nhau. Truyền tống tiến vào, phòng trừng thuộc về cùng cái gia tộc, hẳn là không phải cái gì đặc biệt cường đại gia tộc, những người này được đến thông thiên mật lệnh lúc sau, hẳn là vẫn luôn cẩn thận cất giấu, nếu là phía trước cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ đã sớm chết không có chỗ chôn. Sở Diệp, Ứng Xảo Xảo tràn đầy giật mình kêu lên, Ứng Tương Trần có chút sốt ruột trừng mắt nhìn Ứng Xảo Xảo. Liếc mắt một cái, đối với Sở Diệp hành lễ, nói. Gặp qua Sở Thiếu, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Các người mấy cái vận khí không tồi vương giai tu vi, cơ nhiên sống đến hiện tại, như thế nào không? Tìm cái hoàng giai mang đội Ứng Tương Trần xấu hổ cười cười, Ứng gia năm đó là đại gia. Tộc nội có đông đảo hồn hoàng, nhưng là thời thế đổi thay, này mấy ngàn năm, Ứng gia đã suy bại đến không có hoàng giai giữ thể diện, bọn họ mấy cái ngoài ý muốn được đến thông thiên mật lệnh, thật cẩn thận cất giấu, chờ đến thời gian tới rồi. Mấy người lợi dụng gia tộc trước kia lưu lại truyền tống trận, hữu kinh vô hiểm chờ tới rồi bí cảnh mở ra, nghĩ đến Tô gia thông thiên mật lệnh bại lộ lúc sau, mãn môn bị giết. Ứng Tương Trần liền cảm giác lòng còn sợ hãi. Vào by Leo Studio, Flow, Sở Diệp nhìn mấy người, nói, nơi này đã bị tìm tòi quá rất nhiều. Lần, vừa mới lại bị ta tìm tòi một lần, không có gì thứ tốt, các. Người đến nơi khác đi chơi đi. Ứng Xảo Xảo nghe vậy, đột nhiên nói, chúng ta biết một cái, động phủ, bên trong có bảo vật. Ứng Xảo Xảo lời này vừa ra, Ứng gia còn lại vài người một chút đều khẩn trương lên, Ứng Song Song nhịn không được tràn đầy oán trách nhìn Ứng Xảo Xảo liếc mắt một cái. Hắc quạ đen nghe vậy, có chút kích động phe phẩy cánh, nói. Nga, bảo vật, bảo vật. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen liếc mắt một cái, nói. Hạt kêu to cái gì? Đâu, chưa thấy qua bảo vật sao? Ít thấy việc lạ. Hắc quạ đen, Sở Diệp ôm hai tay, nhìn Ứng Xảo Xảo, nói. Có bảo vật, các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như thế nào không đi lấy có nguy hiểm. Ứng Xảo Xảo gật gật đầu, nói. Bảo khố cửa có phong ấn, đối. Chúng ta tới nói, đánh vỡ có khó khăn. Sở Diệp ỉ ở ghế trên, thầm nghĩ, thực lực nhược chính là điểm. Này không hảo biết nơi nào có bảo vật, đều lấy không ra. Lấy ra bảo vật, chúng ta tam thất phân. Ứng Xảo Xảo có chút kích động nói. Ứng Xảo Xảo lời này vừa ra, Ứng gia mấy cái hồn sùng sư tức khắc một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Sở Diệp hướng tới Ứng Xảo Xảo nhìn qua đi, như suy tư gì nói. Tam thất phân Ứng Tương Trần ngăn ở Ứng Xảo Xảo phía trước, có chút khẩn trương nói. 19, chúng ta chỉ cần một thành tựu đủ rồi. Lâm Sơ Văn cười cười, thầm nghĩ Ứng Tương Trần chỉ cần một thành, hẳn là lo lắng bọn họ vì ích lợi giết người diệt khẩu. Ta chính là thiên ma các ngươi những người này thật là to gan lớn mật, cư nhiên tưởng cùng thiên ma hợp tác. Sở Diệp lắc lắc đầu nói. Ứng Xảo Xảo cười cười nói, thiên ma đó là người có tâm chửi bới, mọi người đều biết Sở Thiếu ngài quang minh lỗi lạc, ân oán phân minh, ngài như thế nào sẽ là thiên ma đâu. Sở Diệp, cái này cô gái nhỏ thật đúng là cái gì đều dám nói không biết thần điện nghe nói cái gì phản ứng. Hắc quạ đen vây quanh Ứng Xảo Xảo bay múa một vòng, nói, nhà đầu đây thật là cái con mắt như mù Sở Diệp xác xác thật là thiên ma bất quá gia hỏa này chính là con cá mặn thiên ma, liền biết lười biếng, quả thực là thiên ma sỉ nhục. thiên ma giới hẳn là đem Sở Diệp cái này thiên ma, khai trừ ma. Tịch, Ứng Xảo Xảo có chút xấu hổ nhìn hắc quạ đen, không lời gì để nói, Sở Diệp tràn đầy đắc ý nói, không nghĩ tới ta nằm ở chỗ này tu, luyện, cư nhiên cũng sẽ có cơ duyên đưa tới cửa tới, chẳng lẽ đây là cái gọi là đắc đạo giả giúp đỡ nhiều. Hắc quạ đen nhìn Sở Diệp, nói, người tính cái gì đắc đạo giả, đều là ô ô đại nhân công lao. Sở Diệp bĩu môi, nói, người cái chết quạ đen không mang theo, vận rủi liền không tồi, có cái gì công lao. Ứng ra vài người hai mặt nhìn nhau, nhìn Sở Diệp cùng hắc quạ đen cho nhau pha đám, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hảo, Lâm Sơ Văn nhìn Ứng Xảo Xảo, cười cười, nói, đi thôi, bảo vật, ở nơi nào, dẫn đường đi. Ứng ra vài người không dám chối từ, nhanh chóng vì Sở Diệp, Lâm Sơ Văn dẫn đường, đoàn người đi tới sau núi một cái lò sát sinh phụ cận. Nơi này, trước kia hẳn là Thông Thiên Tông chuyên môn giết súc vật địa phương. Thông Thiên Tông tu vi tới rồi nguyên đan cảnh giới, liền có thể tích cốc, bất quá, Thông Thiên Tông rất nhiều ngoại môn đệ tử. Thực lực đều không đến nguyên đan, cũng luôn có như vậy một, ít người, cho dù tích cốc, cũng thích ăn món ăn hoang dã, đánh bữa ăn ngon. Cái này chuyên môn giết súc vật lò sát sinh liền rất có tồn tại tất yếu. Sở Diệp ở Ứng Xảo Xảo đám người chỉ dẫn dưới, tìm được rồi một cái bị phong ấn động phủ. Phong ấn cũng không khó mở ra, quen thuộc trận pháp cùng chỉ cần đến hoàng giai tu vi đều có thể phá vỡ. Sở Diệp ở bên trong phát hiện không ít yêu thú tinh hạch mặt khác, còn có mấy trăm cây nguyên thạch, có thể là năm đó lò sát sinh quản sự Sở Lưu. Lần này thu hoạch không tính quá lớn, bất quá, cũng không tồi. Sở Diệp muốn bảy thành, mặt khác tam thành cho Ứng ra vài người. Ứng ra vài người cầm đồ vật, sợ Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hối hận. Bay nhanh chạy, Xảo Xảo, người cũng quá lớn mật, cư nhiên cùng Sở Diệp xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp đỡ, hắn chính là thiên ma a. Ứng song song lòng còn sợ hãi nói. Ứng Xảo Xảo mãn không thèm để ý nói, Du Thiếu Phong nói, Sở Thiếu là người tốt a. Ứng song song có chút vô ngữ nói, Du Thiếu Phong đương nhìn nói như vậy, Du Thiếu Phong là ở Đồ Đao Thành cùng Sở Diệp làm giao dịch, an toàn có bảo đảm, chúng ta nhưng không giống nhau. May mắn Sở Diệp đảo cũng dễ nói chuyện, chỉ lấy chính mình kia phân. Ứng Xảo Xảo cười cười nói, này không phải phú quý hiểm chung cầu sao? Ứng song song gật gật đầu, nói, này nói là, Ứng song song đám người lấy tam thành thu hoạch, động phủ. Đồ vật, đối Sở Diệp mà nói, không tính quá chân quý, nhưng là, đối. Ứng song song chờ mấy cái hồn vương mà nói, lại là không nhỏ. Thu hoạch, Sở Diệp thật sự là thiên ma sao? Ứng Chiêu nói thầm nói, Ứng song song bĩu môi, nói, ta xem là thần điện nói hưu nói, vượn. Ứng Xảo Xảo lắc lắc đầu, nói, này cũng không nhất định a, Sở Diệp chính mình đều thừa nhận. Ứng song song, chính là bởi vì Sở Diệp thừa nhận quá sảng khoái, cho nên mới có chút kỳ quái a, bất quá, Sở Diệp hẳn là cũng là không có sợ hãi, Sở Diệp lần này tiến bí cảnh hẳn là lại có không nhỏ tiến bộ, không biết Bạch Hồ làm sao vậy, chỉ cần Bạch Hồ sinh long hoạt hổ, sau khi ra ngoài thần điện hẳn là như cũ lấy Sở Diệp không có cách. Nói đến vừa mới chưa thấy được Bạch Hồ, cũng không biết đi nơi nào. Cách chương